Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 7. Học sinh X lão sư 6 trắng bóng căng phòng cất chứa 1.300 thêm càng buổi tối. Trần Tây cố yếu điểm cơm hộp khi nhớ tới Nguyễn Đường Đường giữa chưa nói muốn học nấu cơm cho hắn ăn chuyện này. Đột nhiên do dự, hắn nhíu mày đem này ý niệm từ trong đầu tiêu trừ. Vẫn là điểm cơm hộp, không đến nửa giờ. Chuông cửa vang lên, Trần Tây cố tưởng cơm hộp tới rồi. Đứng dậy mở cửa, lại nhìn đến phủng một mâm xào đến tan tác rơi rớt cà chua siêu cấp trứng Nguyễn Đường. Đường, surprise. Nguyễn Đường Đường đem kia bàn trứng cử qua đỉnh đầu đặt ở Trần Tây cố trước mặt. Nói nữa khi chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Lão sư, ta làm 3 lần mới thành công đâu. Tuy rằng nhìn khó coi, nhưng là ta thử, có thể ăn. Có thể là thật sự có nỗ lực ở làm. Nàng làm cho mồ hôi đầy đầu. Trên người cam quýt hương rất là nồng đậm. Nguyên bản quy củ viên đầu hỗn độn mà lệch qua bên trái. Rất là chật vật bộ dáng, Trần Tây cố lại cảm thấy. Lúc này nàng, đẹp nhất, hắn áp xuống trong cổ họng kích động. Nghiêng đi thân làm nàng vào cửa. Vững vàng thanh nói, không thể ăn ta cũng sẽ ăn. Người tiên tiến tới, Nguyễn Đường Đường không nghe ra những lời này ái muội. Theo bản năng khẳng định nói, có thể ăn, thật sự có thể ăn. Trần Tây cố, ngoặc kép, Nguyễn Đường Đường này chỉ số thông minh cùng IQ cũng là không cứu, nhưng mà. Hai người ngồi xuống sau, xa xa nhìn nhau, trung gian trên bàn cơm, chỉ có một mâm bị xào đến hy toái cà chua siêu cấp trứng, liền cơm đều không có, Nguyễn Đường Đường có. Chút ủ rũ mà gãi gãi đầu. Hiện tại nấu cơm có phải hay không không còn kịp rồi. Đồ ăn sẽ lạnh. Nếu không, chúng ta điểm cơm hộp đi. Chuông cửa lại vang lên. Trần Tây cố tưởng. Lúc này hẳn là thật là cơm hộp. Mở cửa tiếp nhận cơm hộp lấy tiến vào. Trước sau bất quá 20 giây. Hắn điểm chính là thịt chiên xào dứa. Còn mang thêm một phần cơm. Trần Tây cố đem cơm chia làm 2 phần. Đem trong đó một phần đưa tới Nguyễn Đường Đường trước mặt. Có cơm, lão sư. Người có thể hay không không đủ ăn. Đủ, Nguyễn Đường Đường nháy mắt liền cười. Hôm nay ăn bữa tối có tố còn có huân. Cơm vẫn là cùng Trần Tây cố ăn cùng phân. Cho nàng một đôi cánh. Nàng phỏng chừng có thể phiêu trời cao, nhìn đến Trần Tây cố gắp một chiếc đũa trứng. Nguyễn Đường Đường khẩn trương đến nuốt nuốt nước miếng. Thật cẩn thận hỏi. Ăn ngon sao? Làm Trần Tây cố ngoài ý muốn chính là trứng bán tương không tốt, lại rất ăn ngon, nhưng hắn lại khẩu thị tâm phi mà nhàn nhạt gật gật đầu nói. Còn có thể, này 3 chữ đối Nguyễn Đường Đường tới nói cũng đã là lớn lao cổ vũ. Nàng tỉnh lại lên, nghĩ thầm chính mình quả nhiên là che giấu chủ thần. Vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta ngày mai học làm thịt. Thực mau chúng ta liền có thể không cần ăn cơm hộp lạp. Trần Tây cố nói. Người đảo rất để mắt chính mình. Nói xong hắn không giấu vết mà nhìn mắt Nguyễn Đường Đường. Ngực trắng bóng căng phồng. Nàng vừa mới làm bảo đảm vỗ ngực khi. Hắn tự hồ có thể cảm nhận được kia phân mềm mại giống nhau. Hắn cười chính mình. Thật là tẩu hỏa nhập ma. Nguyễn Đường Đường vừa vặn cúi đầu cắn khẩu thịt. Lại lần nữa bỏ lỡ hắn cười, sau khi ăn xong. Nguyễn Đường Đường thói quen tính mà thu thập tàn cục. Bị Trần Tây cố kéo lại tay, hắn tay thực năng. Nguyễn Đường Đường suýt nữa không đem mâm run đi xuống. Nàng cường tráng chấn định. Đem mâm thả lại cái bàn. Quyết định vẫn là trước thu cơm hộp hộp. Trời mới biết nàng hiện tại tim đập có bao nhiêu mau. Trần Tây cố hỏi nàng. Người biết ngươi đang làm cái gì sao? Biết à, Nguyễn Đường Đường đem cơm hộp hộp đâm tiến bao ni lông. Động tác đều không mang theo tạm dừng. Ta ở theo đuổi ngươi, Trần Tây cố không nói. Nguyễn Đường Đường trong lòng có điểm hoảng. Không biết chính mình có phải hay không quá mức bình đạm làm hắn không cao hứng. Lại bỏ thêm một câu. Ngươi đừng nhanh như vậy cự tuyệt ta. Dù sao cũng phải cho ta một cái đả động ngươi cơ hội đi, đem chúng ta đây có thể thử xem, nuốt vào. Trần Tây cố nói, kỳ trung khảo thí tiếng Anh khảo đệ nhất, ta liền suy xét, thật hiếm lạ. Này hai người, chưa từng có đem kéo dài qua ở hai người chi gian sư sinh nhịp cầu đương hồi sự, khảo đệ nhất. Đối với thập ngũ ban tới nói, kỳ thật cũng không khó, Nguyễn Đường Đường biết Trần Tây Cố trong khoảng thời gian này không có đem nàng đuổi đi, cũng là cam chịu nàng tồn tại ý tứ. Chỉ là nàng không nghĩ tới câu này đáp lại tới nhanh như vậy, nàng giống như không có nhiều vui sướng bộ dáng, nhưng lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi một giây thuyết minh nàng lúc này có bao nhiêu khẩn trương. Ngừng tay chung động tác, Nguyễn Đường Đường sờ sờ đầu ngón tay, giống như dính vào dầu mỡ, nàng rối rắm trong chốc lát bắt tay bối đến phía sau đi. Nhẹ nhàng mà nói, kia ở khảo đệ nhất phía trước, ta có thể thân ngươi một chút sao? Không đợi Trần Tây Cố trả lời, Nguyễn Đường Đường trực tiếp nhón chân, hôn đi lên lúc sau chạy trối chết. Trần Tây Cố ngừng ở tại chỗ đã lâu, mới chậm rãi dùng lòng bàn tay vuốt ve thượng cánh môi. Phút chốc mà cười ra tới, người cũng như tên. Nàng hôn, là mềm, cũng là ngọt, này chuyện xưa cùng trước chuyện xưa giống nhau. Thịt sẽ đến chậm một chút, bất quá liền mai kia sự. Hết chương.